Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, hủy diệt kẻ hủy diệt 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Vỏ so thuyền rất lớn, trắng tinh như rửa, phản chiếu lấy màu vàng kim tịch ánh sáng, phát ra trầm thấp tù và ốc, mang theo trận trận gợn sóng, tựa như nguyên thủy thánh khiết thanh quang. Ta chỉ biết rõ về không người, quy chân người là cái quỷ gì? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Mèo Moon nói, không tín ngưỡng quy một đại nhân phản loạn tổ chức, mục tiêu là phản pháp quy chân, phản đối xuất trinh bỉ ngạn, để thần tộc thu hoạch được chân chính tự do. Đi vào sông Khư, Lý Diêu cảm giác mỗi ngày đều sẽ nghe được một cái từ mới hợp thành. Bỉ ngạn lại là chỗ nào? Mèo Moon nói, nghe nói là một cái khác đến gần vũ trụ, cùng nhóm chúng ta vẻn vẹn cách một tầng thật mỏng vị diện tinh bích. Lý Diêu không quá quan tâm. Bỉ ngạn, hiếu kỳ nói. Nói như vậy, sông Khư vẫn tại bản vũ trụ. Thần tộc cùng nhân loại còn chen tại cùng một cái trong hệ ngân hà. Mèo đen nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên. Thần tộc là bản vũ trụ đản sinh văn minh. Nhưng bản vũ trụ linh lực đã vơ vét không sai biệt lắm. Muốn duy trì thần tộc cao linh sinh hoạt, chỉ có không ngừng chinh phục kế tiếp vũ trụ mới có thể tiếp tục. Quy một đại nhân vĩnh viễn sẽ không đình chỉ truy cầu vĩnh hằng bước chân. Thần giới là bản vũ trụ. Đản sinh văn minh. Lý Diêu ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Sẽ không phải là viễn cổ địa cầu nhân loại tiến hóa thành thần A. Chẳng lẽ nói, biến mất địa cầu, chính là chân chính thần giới. Dù sao trong cửu cách tiên cung, phục khắc bản địa cầu chiếm cứ trung ương hạch tâm vị trí. Nếu như nói viễn cổ người địa cầu tiến hóa thành thần, vậy hắn chẳng phải là thần tộc tổ tông. Từ thần tộc văn minh tiến trình đó có thể thấy được. Hoặc là bóc lột người một nhà, hoặc là bóc lột ngoại nhân, vơ vét xong người một nhà, lớn mạnh thực lực bản thân lại đi chinh phục ngoại nhân. Đây tự hồ là văn minh bản chất. Thần tộc, không hổ là văn minh hải đăng. Lý Diêu đang suy nghĩ. Vỏ so thuyền chậm rãi lái tới gần. Một đám cổ phong ăn mặc thuyền viên đoàn chen trên boong thuyền, xa nhìn xem Lý Diêu, giống như là tại chiêm ngưỡng kỳ quan. Có người thở dài, đây là người thu hoạch lưu lại vết tích, lại có thể có người có thể tại người thu hoạch trong tay sống sót. Lý Diêu nghĩ thầm, lại có người thu hoạch tại hắn trong tay sống sót, có thể thấy được trước đó người thu hoạch tại thần giới đẳng cấp nhất định không thấp. Bong tàu trên trong đám người, đi ra một vị tư thái thon dài, khí chất xuất trần nữ tử áo xanh. Ta là Quy Chân Tổ Lận Vân Mộng, xem ra, ngài chính là nhóm chúng ta muốn tìm người. Lý Kiếm Thánh, Lận Vân Mộng, Lý Diêu mơ hồ cảm giác, giống như ở đâu gặp qua cái này nữ nhân. Liền thân hình lóe lên, xuất hiện trên boong thuyền, đi vào nữ tử bên người. Mỹ nữ. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Mèo đen lắc lắc mặt mèo, ghé vào lỗ tai hắn mắng. Bệnh tâm thần, chỉ cần là mỹ nữ đều cùng ngươi gặp qua sao? Nữ tử áo xanh che miệng cười nói. Ta tại nhân gian từng đại biểu phù không tiên môn. Trong cửu cách tiên cung cùng Lý Kiếm Thánh đã gặp mặt. Lý Kiếm Thánh giúp ta cầm tới thăng tiên lệnh. Ta mới lấy trở lại thần giới. Kiểu nói này. Lý Diêu liền nhớ lại tới, nhìn kỹ, Lận Vân Mộng bộ dáng là so không lên hắn đại bộ phận lão bà. Nhưng thắng ở dáng vóc thon dài, khí chất cổ điển, tiên khí mịt mờ, độc nhất vô nhị. Nói như vậy, người đi cửu cách tiên cung là có mục đích tính. Lận Vân Mộng nói, chúng ta thần tộc là quy một đại nhân trực hệ con dân. Coi như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng chiến thắng quy một đại nhân. Nhóm chúng ta cần một cái đến từ nhân gian, lực lượng lại cường đại đến đủ để phá cục người đến ngăn cản hắn. Đã từng, nhóm chúng ta coi là người này là tự tay giết chết Đạp Xâm Thần Long. Cho nên mới sẽ tham gia Ma Phương Tinh Cầu Hội. Không chỉ tại ta, ở đây còn có Quy Chân Tổ cao tầng, cùng quy một đại nhân chó săn. Nhưng hiện tại xem ra, Thần Long chỉ là cái ngụy trang, người này chỉ có thể là ngươi. Lý Kiếm Thánh, tham gia ma phương tinh cầu hội người bên trong. Còn có quy chân tổ cao tầng cùng quy một đại nhân chó săn. Lý Diêu hồi tưởng lúc ấy đều có người nào. Thời gian quá lâu, cũng nhớ không rõ ràng. Theo như cái này thì, từ khi hắn cứu ra xe tăng Dạ Vũ bắt đầu, vũ trụ gần nhất một năm tiến trình, nguyên lai đều là quy chân tổ tại hạ một bàn cờ lớn. Sabre cũng là quy chân tổ sao? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Lận Vân Mộng nói, nàng là lãnh tụ của chúng ta một trong. Lý Diêu vừa chỉ vai trái. Vậy con này nhỏ mèo cái đây? Lận Vân Mộng nói, nàng là Lagrangian mèo. Lagrangian tiền bối cũng coi là tổ kiến quy chân tổ nguyên lão một trong. Chỉ là hắn cùng mục tiêu của chúng ta không hoàn toàn đồng dạng. Lý Diêu nhẹ gật đầu. Lột lột mèo. Nói cách khác, con mèo này có thể là cái Mission Impossible. Lận Vân Mộng cười cười. Không dám nói. Mèo đen khí xù lông. Cái gì không dám nói? Lận Vân Mộng ngươi không nên nói bậy nói bạ. Không có cái gì đặc thù mục tiêu. Lagrangian chỉ là cái bất học vô thuật nhà khoa học. Tổ kiến quy chân tổ chỉ là hắn một cái thí nghiệm thôi. Hắn đi nhân gian quan sát tinh lan là một cái khác thí nghiệm. Lận Vân Mộng bình tĩnh nói. Chớ cho rằng ta không biết rõ cha ngươi thân phận. Nói cho cùng, các ngươi vẫn là quy một đại nhân người. Mèo đen trầm mặt, cũng phản bác không được. Đây là một loại sai lầm thuyết pháp. Lận Vân Mộng, kia chính xác thuyết pháp là cái gì? Mèo đen tức giận nói. Chính ngươi đến hỏi Lagrangian. Lận Vân Mộng lại quay đầu hướng Lý Diêu nói. Ngoại trừ Sabre đại nhân bên ngoài, Cửu Diệu Tùng Minh Tử cùng Thất Cuồng Liệp đều là quy chân tổ âm thầm ủng hộ. Lý Diêu lắc đầu, có chút bội phục. Hai bên bố cục, thật có các ngươi. Lận Vân Mộng hơi có vẻ bi thương. Đáng tiếc Tùng Minh Tử bị quy một đại nhân chộp tới cải tạo thành thứ tám thiên sứ. Mà Thất Cuồng Liệp đã... chấm ngoặc kép, Lý Diêu nghĩ thầm, xem ra người này còn không biết rõ Linh Chu Dạ còn sống tin tức. Cái này cũng nói rõ Linh Chu Dạ hành tung đầy đủ điệu thấp. Tương lai đều có thể. Các ngươi có Sabre tin tức sao? Lý Diêu lại hỏi, Lận Vân Mộng nói, tạm thời còn không có. Nhóm chúng ta cũng một mực tại tìm kiếm Sabre đại nhân hạ lạc. Coi như phát hiện, nhóm chúng ta cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu không dễ dàng chúng địch nhân cạm bẫy. Lý Diêu không biết bàn bạc kỹ hơn là vật gì. Cười trấn an nói. Không cần lo lắng a. Địch nhân muốn dùng cạm bẫy tới đối phó ta. Khí thế trên liền thua ba phần. Các loại bọn hắn chuẩn bị xong. Nhất định sẽ làm cho ta biết đến. Lận Vân Mộng run lên nửa ngày. Mới miễn cưỡng theo kịp Lý Diêu mạch suy nghĩ. Cho nên, Lý Kiếm Thánh liền định làm như vậy chờ lấy sao. Dĩ nhiên không phải. Lý Diêu đột nhiên trở nên khiêm tốn mà hiếu học. Ta cũng muốn nạp điện có được hay không? Tốt nhất có tiên nữ tỷ tỷ mỗi ngày cho ta bổ ma. Để cho ta thể nghiệm đến thần lực mỹ diệu. Dạng này ta mới có thể trở nên càng cường đại. Mới có thể chiến thắng quy một đại nhân. Theo Lý Diêu, vị này Lận Vân Mộng thực lực so trước đó Bạch Hổ Đằng Mộc Áo Lam kiếm sĩ cùng người qua đường giáp. Cộng lại cũng còn muốn mạnh hơn. Miễn cưỡng có cho hắn bổ ma thực lực. Mặc dù mạo không kịp hắn hậu cung đoàn. Nhưng thắng ở khí chất tiên khí lượn lờ. Có thể rửa sạch mê ngữ nhân thô to rác hút trong lòng hắn lưu lại bóng ma. Lận Vân Mộng nghe xong. Tú gò má ửng đỏ. Ngoài miệng lại bình tĩnh nói. Đáng tiếc. Vãn bối thực lực thấp. Chỉ sợ không cách nào gánh chịu trọng trách này. Hắc Miêu tiền bối tất nhiên so ta càng thích hợp. Lý Diêu đã nhìn ra. Hai người này. Hiển nhiên tại phân cao thấp. Không sao. Ta liền ưa thích tiên nữ. Mèo đen khí một cước đá vào Lý Diêu trên mặt mèo chân duỗi ra một nửa. Nàng mới ý thức tới đó là cái ma quỷ. Lại lặng lẽ meo meo thu chân về. Tốt mèo động khẩu không động thủ. Người cái này sắc phôi. Tiên bồng đảo Vũ Lâm quân là sông khư đẹp nhất tiên tử. Thần lực khống chế một đời tông sư. Cùng với nàng học tập một đoạn thời gian ngươi nhất định sẽ có thu hoạch. Sông khư đẹp nhất tiên. Tử. Lý Diêu DNA động. Tiên bồng đảo ở đâu? Ta quá muốn vào bước. Lận Vân Mộng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ nói, cũng tốt. Lý Kiếm Thánh đi Tiên Bồng Đảo đặt chân. Quy Chân Tổ bên này vừa có Sabre đại nhân tin tức, liền đi qua thông chi ngài. Mèo đen biến sắc, bốn phía mắt nhìn, cảnh giác nói, vậy phải xem các ngươi còn có thể hay không đi. Hả? Lý Diêu nhìn bốn phía một cái, lúc này mới phát hiện, trên đường chân trời, mấy chục trên trăm chiếc màu vàng xanh nhạt cự hình chiến thuyền, chậm chậm lộ ra cột buồm, liền sắp xếp chiến hạm mênh mông đung đưa, thôi động kinh đào hải lãng, cuồn cuộn mà đến, chỉ chớp mắt đem vỏ so thuyền vây quanh ở trung ương. Ô ô ô, vỏ so thuyền lập kéo vang lên phòng ngự kèn lệnh. Là thần võ thuyền, chính là khảo hạch thông qua sau trên thuyền. Tương lai cũng là theo quy một đại nhân xuất trinh bỉ ngạn thuyền. Lý Diêu nhìn kỹ mắt, thần võ thuyền so vỏ so thuyền còn muốn lớn mấy lần. Hình như giọt nước mưa, bóng loáng ám lục thanh đồng sắc ngoài tại kim quang chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn cùng xương cá thuyền, thuyền hải tặc, hoặc vỏ so thuyền, hoàn toàn không giống một cái thế giới đồ vật, tràn đầy xưa cũ khoa huyễn cảm giác. Lý Diêu trong thoáng chốc, có loại từ thời đại vũ trụ xuyên về cổ đại, lại xuyên về tương lai thời đại cảm giác. Thần võ thuyền chứa đầy 1000 tên thần võ giả, mà vỏ so thuyền sức chiến đấu vẻn vẹn cùng một chiếc thần võ thuyền tương tự. Đối mặt bài sơn đảo hải hạm đội, vỏ so thuyền liền chạy trốn cơ hội đều không có. Trên thực tế, Lận Vân Mộng trước khi đến liền biết rõ, người thu hoạch tử vong chi địa, chú định sẽ bị thần vũ quân vây quanh. Nhưng, nàng lựa chọn tin tưởng Lý Diêu. Lý tiền bối có kế hoạch gì? Lý Diêu nghĩ nghĩ, trước đó hắn nghe mèo đen nói, Tiên Bồng Đảo Vũ Lâm quân là sông khư đẹp nhất tiên tử, cũng là khống chế thần lực một đời tông sư. Cho nên Lý Diêu suy đoán, tại rửa sạch mê ngữ nhân để lại cho hắn bóng ma tâm lý phương diện, nàng này hẳn là sẽ càng thêm chuyên nghiệp. Nghĩ như vậy, Lý Diêu nhân tiện nói, ta yểm hộ các ngươi từ phía tây rút lui đi. Lận Vân Mộng hướng tây mắt nhìn, nghi ngờ nói, nhưng phía tây cũng có thần võ thuyền. Chấm ngoặc kép, không chỉ có, thậm chí thuyền càng nhiều. Nàng đoán không ra chính là, phía tây vừa vặn cùng Tiên Bồng Đảo phương hướng ngược. Lý Diêu một mặt chắc chắn nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lận Vân Mộng không còn do dự, nàng lựa chọn 100% tin tưởng Lý Diêu. Chỉ huy vỏ so thuyền hướng tây nhanh chóng đột phá, đầu sắt vọt vào thần võ trong hạm đội. Dưới nước giống như có đồ vật, đột nhiên nương theo lấy tranh tranh kiếm minh, từng đạo chấn động kiếm khí từ dưới nước phóng lên tận trời. Kiếm khí vốn nên đâm xuyên thần võ thuyền, lại đem thần võ thuyền giống thịt dê nướng đồng dạng xuyên ở trên trời. Trên không trung đong đưa chấn vỡ, giữa trời ngã xuống khỏi tới mấy chục chiếc hình giọt nước cự hình thần võ thuyền, trong khoảnh khắc hóa thành huyền đồng, xương thú cùng thần mộc. Ngàn ngàn vạn vạn thần võ giả căn bản không có đụng phải kiếm khí, lại bị kiếm khí chấn can đảm vỡ tan. Nhất thời kim mang bắn ra bốn phía, kêu rên khắp nơi trên đất, không ai sống sót. Lận Vân Mộng xoay người sang chỗ khác, kinh ngạc nhìn về phía Lý Diêu. Loại này yểm hộ phương thức, nàng vẫn là lần đầu gặp. Một mảnh tản mát đầu hình trên boong thuyền, mèo đen đứng tại Lý Diêu vai trái, nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, ta nhìn ngươi tại nhân gian cũng không có nhẹ nhàng như vậy chiến đấu a. Lý Diêu buông tay nói, đây không phải là vì tìm một chút việc vui sao? Nhưng là hiện tại, ta chỉ muốn tiến bộ. Phía đông nhất còn có một chiếc thần võ thuyền không có bị phá hủy. Lý Diêu giữ lại làm mình tiến về Tiên Bồng Đảo giao thông công cụ. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện tại giọt nước hình chiến thuyền đầu thuyền. Giọt nước hình là hoành đưa, đầu thuyền rất nhọn, mũi nhọn chỗ thậm chí chỉ có thể đứng Lý Diêu một người. Nhìn ra xa vô hạn sông khư, bỗng nhiên có loại di thế độc lập bỏ nhưng, thần võ giả không hổ là thần võ giả, can đảm cực cao. Mình biết rõ là Lý Diêu trong nháy mắt đoàn diệt hạm đội, cũng vẫn không có một người bỏ thuyền đào mệnh. 1000 tên thần võ giả tụ tập tại trong khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, phối hợp thần võ thành tự mang lồng giam trận pháp, bắt đầu chậm chậm ngâm sướng. Bọn hắn ý đồ lấy lồng giam trận pháp, mượn dùng quy một đại nhân bộ phận hồn lực, lấy thần hồn chi lực vây khốn Lý Diêu. Lý Diêu độc lập thuyền nhọn, liền hòa phong, khẽ nhíu mày, cảm giác giống đang nghe đại bi chú. Tại hồn thuật trận pháp bao phủ xuống, mèo đen một ngụm tươi nôn tại Lý Diêu bả vai, tam sắc trong mắt chanh chanh tỏa sáng, hiện ra một vòng cao giai thần thú thể chất. Lý Diêu nói, có thời gian ta cho ngươi thể nội chôn mấy thăng kiếm chủng. Không về phần bị loại này cho trẻ con làm thổ huyết. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải hiểu được báo ân. Mèo đen phát ra mãnh hổ đồng dạng trầm thấp, gào thét, lấy chống cự hồn lực công kích. Căn bản không có thời gian đáp lại Lý Diêu. Trong khoang thuyền, 1000 cái thần võ giả bỗng nhiên mở mắt ra. Từ nơi sâu xa, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một đầu vượt ngục diệt thế ma vương. Cùng lúc đó, một đạo chấn động kiếm khí vèo bay vào buồng nhỏ trên tàu. Tại ngắn ngủi 10 hơi bên trong, đâm xuyên qua mỗi cái thần võ giả đan điền. Chấn động kiếm khí trực tiếp đem 1000 cái thần võ giả nhục thân chấn thành hạt cơ bản thái, biến thành màu vàng kim sương mù, tràn ngập tại phi thuyền bên trong. Thần võ giả giống như cửu diệu, chết cũng có thể đại lượng trùng sinh. Bởi vậy, Lý Diêu tiện tay giết mấy vạn người, cũng không có chút nào tâm lý gánh vác, cảm giác tựa như là đang đánh trò chơi. Lần này, hắn còn tiểu tiểu lộ một tay, dùng một đạo linh hơi thở thức cộng minh kiếm khí, đem mấy trăm tên thần võ giả 10 hơi bên trong từng cái chấn động ép viên tử thái. Nhưng không có thương tới thân thuyền mảy may. Loại này đối cộng minh lực lượng cực hạn nắm giữ, siêu việt lực lượng pháp tắc phạm chú, đủ để cho bất luận cái gì địch nhân sinh sợ. Lý Diêu đứng ở giọt nước đầu thuyền, thổi gió sông, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời màu vàng kim hào quang. Không cần sợ hãi, muốn giết chết tất cả mọi người lại không làm bẩn chiếc thuyền này. Với ta mà nói cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Vị này giấu ở chân trời bằng hữu, ta cảm thấy ngươi đều có thể hiện thân một trận chiến. Cũng có thể may mắn thắng ta cũng khó nói. Mèo đen sợ hãi lấy ngồi xổm ở Lý Diêu vai trái. Dọc theo Lý Diêu ánh mắt nhìn lại, mơ hồ phát giác một tia mênh mông khí tức, lại không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Nhỏ giọng hỏi, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Lý Diêu đợi nửa ngày, cũng không gặp chân trời có cái gì động tĩnh. Hơi có vẻ thất vọng nói, xem ra là một vị gan nhỏ đại gia hỏa. Đừng để ý tới hắn. Nhóm chúng ta đi tiên bồng đảo. Phảng phất bị Lý Diêu câu nói này kích thích, một đài kích thước khó mà lường được cự hình cơ giáp, tại hỏa hồng dáng chiều bên trong lộ ra một vòng cắt hình. Nương theo lấy một đạo tựa như trong biển cự thú nổi lên mặt nước lấy hơi âm thanh. Phảng phất đài cơ giáp này đến từ tinh bích bên ngoài. Tam sắc con người bỗng nhiên ngưng kết. Mèo đen liếc mắt nhận ra cơ giáp thân phận. Kẻ hủy diệt. Lý Diêu nao nao. Kẻ hủy diệt. Nguyên lai là cơ giáp sao? Mèo đen lông tóc dựng đứng. Bọn hắn là chinh phục Bỉ Ngạn lúc đầu binh. Lý Diêu nhìn kỹ mắt. Đây là một đài tạo hình quỷ dị hình người cơ giáp. Đen như mực sắc kim loại đồ trang không hiểu có loại sinh vật cảm nhận. Cùng dị hình có chút tương tự. Kia nguy nga như núi tư thái quả thực là đến từ một cái khác thứ nguyên độ cao. Hạo như tinh hải bất động như núi thần áp phảng phất là vũ trụ bản thân. Loại này nhàn nhạt uy nga cảm giác. Để cho người ta bản năng nín thở ngưng thần. Xua tan hết thảy nỗi lòng. Thậm chí liền cơ bắp đều quên hô hấp và nhịp tim. Lý Diêu xem như nhìn minh bạch. Cùng có linh hồn độc lập thần võ giả khác biệt. Người thu hoạch cùng kẻ hủy diệt đều là quy một đại nhân trực hệ bộ đội. Một cái phụ trách cắt rau hệ nhiệm vụ. Một cái là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Đều là nửa máy móc bán sinh vật thể. Chỉ là người thu hoạch càng khuynh hướng sinh vật. Kẻ hủy diệt càng khuynh hướng máy móc. Hai người đã không có độc lập linh hồn, cũng không có mạng lưới liên lạc hệ điều hành, mà là bên trong đưa một bộ có thể cùng quy một đại nhân cộng minh hồn thể nếu như không có mình. Kiếm khí chấn thể, linh chu dạ cho dù có tinh lan trợ giúp, cũng không có khả năng khống chế người thu hoạch. Người thu hoạch tự mang tinh thần công kích, am hiểu đe dọa, cho người ta tẩy não, để cho người ta mất đi ý chí, từ bỏ chống lại, cam nguyện bị thu gặt rau hẹ. Kẻ hủy diệt hướng kia đâm một cái, không có bất luận cái gì tinh thần công kích cùng tính công kích uy áp, lại làm cho người trong nháy mắt đắm chìm ở vũ trụ mênh mông. Tự thân nhỏ bé, khiến cho Lý Diêu đều có chút tự ti mặc cảm, hối hận nói cái này ra hỏa nhát gan. Mèo đen sửng sốt nửa ngày, mới nói, Quy một đại nhân làm sao lại phái kẻ hủy diệt chạy tới giết người? Chẳng lẽ muốn hủy đầu này nhánh sông? Lý Diêu lúc đầu vội vã đi tiên bồng đảo học tập thần lực để tiên nữ tỷ tỷ bổ ma. 3 lần 2 - 2 đồ diệt thần võ giả hạm đội. Dưới mắt lại bị chân trời kẻ hủy diệt nâng lên một tia chiến đấu dục vọng. Vừa rồi tiếc nuối không thể thu hoạch người thu hoạch. Hủy diệt kẻ hủy diệt cũng không thể thất bại nữa a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.